pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1040 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 37, này hẳn là xem như hoàng đế mịt mờ có qua có lại. Cấp Lâm Tịch ăn một viên thuốc an thần đi, ý ngoài lời hẳn là mặc kệ lão thất thế nào, người vĩnh viễn đều là Tề Vương phủ nữ chủ nhân. Hoàng gia nhất quán vòng cong biểu đạt pháp, giống như rất là thành thật với nhau, giống như cái gì đều nói, chính là lại cái gì đều không có nói. Lâm Tịch thực chán ghét loại này sinh hoạt phương pháp, trong triều đình đảo còn hảo thuyết, mỗi ngày sớm chiều tương đối người nhà nói chuyện đều yêu cầu đoán tới đoán đi. Bó lớn tốt đẹp niên hoa đều như vậy tiêu ma ở cho nhau nghi kỵ chung. Liền tính Cẩm Y Ngọc thực, Lâm Tịch vẫn giác buồn bực, tưởng, Ngộ Ái Tiểu Thuyết www.xss521.com. Tất đây cũng là hoàng gia người phần lớn đoản mệnh mấu chốt nguyên nhân đi. Lâm Tịch đã từng mấy lần tự hỏi quá như vậy vấn đề. Nếu là một cái bình phàm nữ sinh, là nguyện ý ngồi ở bảo mã, BMW, thượng khóc, vẫn là ngồi ở xe đạp thượng cười, nàng là sẽ lựa chọn người sau. Đương nhiên nàng thích nhất vẫn là ngồi ở bảo mã, BMW, thượng cười, nhưng rất nhiều người lại quá thành ngồi ở xe đạp thượng khóc. Lâm Tịch lại lần nữa vô cùng may mắn chính mình gia nhập Diệu Huyền. Vô luận xã khu đem bọn họ này đó chấp hành giả đặt ở cái gì vị trí. Lâm Tịch cảm thấy thoát ly khai những cái đó bẻ lũ xu nịnh một đời thế ngây thơ luân hồi. Nàng thật sự là đủ may mắn. Lại một lần, Lâm Tịch nhắc nhở chính mình, bởi vì nàng cũng đủ may mắn, cho nên càng không thể đem những cái đó không có nàng may mắn người dẫm bước vào bùn đất. Như nhau thủy thiên tẩy như vậy tùy ý đùa bỡn người khác nhân sinh. Trở lại trong phủ, Hân Trúc lại đây hội báo nói, nàng đi trong cung lúc sau thủy di nương không biết vì sao đột phát bệnh cấp tính. Cầu xin vương gia thỉnh thủy thượng thư cùng phu nhân lại đây tham mơ siêu dựa theo hoàng hậu nương. Nương lúc trước ý chỉ, thủy thiên tẩy là phạm vào sai bị lấy tiện thiếp chi thân đưa vào vương phủ. Không cho phép thủy người nhà tiến đến thăm hỏi cùng với trở về nhà thăm viếng. Bất quá trước khác nay khác, thủy di nương nhập phủ thời gian mặc dù ngắn, vị phân tuy thấp, lại là vương gia sủng ở trên đầu quả tim người. Liền vương phi cũng không dám anh này phong, liên quan thấm trong vườn vũ giả nhóm đều nghiêu thật sự. Thậm chí có người nói thủy di nương sớm muộn gì là này trong vương phủ nữ chủ nhân. Chu Cảnh Long từ trước là thích ai liền sủng một trận. Không thích liền lạnh, tân hoan cựu ái thay phiên ra trận, tốt xấu còn có thể hỗn cái mưa móc đều dính. Từ mê luyến tiếp nước thiên tẩy lúc sau. Toàn bộ hậu viện nữ nhân tập thể thủ sống quả, bốn cái đại bụng bà trước mắt tự nhiên là không quá để ý này đó. Một bộ có từ vạn sự đủ từ mẫu phây, nhưng là những người khác liền có chút phương. Rốt cuộc như vậy xã hội, nữ tính chính là dựa vào nam tính tồn tại thố ti hoa. Giống thủy di nương, tuy rằng chỉ là cái tiện thiếp, chính là liền vương phi chủ viện tử người cũng không muốn dễ dàng trêu chọc thấm viên những cái đó. Lộ mũi hướng lên trời hạ nhân, có thể thấy được, hậu trạch này địa bàn thật là đương gia chủ mẫu địa giới. Nhưng là nếu là thân là chuyên phòng chuyên sủng di nương, làm theo có thể quá đến muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Trong lúc này cũng có các đạo nhân mã trong tối ngoài sáng làm sự tình. Nhưng là toàn bộ đều sát vũ mà về, thẳng đến kia hai cái thanh lâu ca cơ bị ném đi hạ đẳng kỹ viện. Hậu viện sở hữu nữ nhân trong lòng đều thật lạnh thật lạnh. Bao gồm đối Chu Cảnh tình cảm sâu đậm căn đâm sâu vào khu Minh Lan cùng với bốn cái đại bụng bà. Bởi vì từ vương gia bị cái kia hồ mị tử câu hồn lúc sau. Trước nay đều không có xem qua các nàng. Với tố tâm thuận lợi sinh cái nữ nhi. Bởi vì là trắc phi chi nữ. Trăng tròn ngày ấy trong cung trực tiếp phong cái vui khỏe huyện chủ. Chính là Chu Cảnh Long lấy hành động không tiện vì từ. Lại là liền mặt cũng chưa lộ một chút, các tân khách sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là ai đều trong lòng biết rõ ràng, Cái này huyện chủ khẳng định là cái không được sùng, mới ra ở cữ với Tố Tâm ở Lâm Tịch trước mặt nước mắt liên liên. Cảm giác sâu sắc vào vương phủ lâu như vậy tranh đấu gay gắt. Lại là đều hao phí ở như vậy một cái không đáng nhân thân thượng. Lâm Tịch chỉ bao vây ở chỗ Tố Tâm tỉ mỉ sở thêu bọc nhỏ bị bên trong cái kia phấn đô đô nắm. Giờ phút này ăn no sữa tiểu gia hỏa đang ở ngủ say. Khóe miệng tràn đầy một cái nhàn nhạt cười. Miệng nhỏ một hút giống như còn ở ăn nãi. Hoa anh đào sắc môi nhỏ thoạt nhìn giống trong suốt thạch trái cây. Làm người rất muốn đi cắn một ngụm mơ siêu, ngươi xem. Cái này tiểu sinh mệnh đến cậy nhờ ngươi tới. Tuy nói ra ở cữ, nhưng ngươi như vậy khóc cẩn thận bị thương đôi mắt, về sau nhưng không có biện pháp thân thủ cho nàng may áo phục. Ta mấy ngày trước đây đi dò xét thôn trang, nghe được ở nông thôn nông phụ nói, gì mẹ dưỡng gì hoa. Mẹ con liền tâm, đừng tưởng rằng nàng hiện tại cái gì cũng không biết, ngươi nếu là cả ngày như vậy nỗi lòng không tốt. Để ý hài tử về sau cũng là cái trầm mặc không vui, cuộc sống này đều là người quá. Người tốt xấu còn có cái nữ nhi bối, người xem ta cái gì cũng chưa, không làm theo vui tươi hớn hở. Đẹp túi ra lang thang thành tánh, thú vị linh hồn độc thân thành nghiện, ta mẹ nó một người, làm theo lãng đến bay lên. Lâm Tịch đang nói, trong lúc ngủ mơ tiểu nữ hoa đột nhiên mở mắt, đối với nàng liệt khai cái miệng nhỏ. Lộ ra cái sáng lạn tươi cười, nho đen đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch xem mơ siêu ai u. Tiểu huyện chủ cũng biết vương phi nương nương đau nàng đâu. Còn không có nghe nói nhà ai mới một tháng nãi hoa hoa liền sẽ cười đâu. Tương lai định là cái lại thông minh lại thuận theo chi kỳ tiểu áo bông, vú nuôi đặc biệt có thể. Nói, một bên mở ra tiểu huyện chủ tã lót nhìn xem có hay không nước tiểu ướt. Vừa nói cắt lợi lời nói, với Tố Tâm dương mắt nhìn Lâm Tịch, cung cung kính kính đối với nàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Này hẳn là nàng lần đầu tiên như thế nghiêm túc thả cung kính đối với Lâm Tịch hành lễ. Tạ vương phi đề điểm, thiếp đã hiểu, nàng sinh hài tử, một chân sinh một chân chết quan khẩu, cái kia làm nàng gặp phải như vậy hiểm cảnh nam nhân ở bồi hắn thủy di nương. Trăng tròn rượu là đứa nhỏ này lần đầu tiên xuất hiện ở trước công chúng. Nàng phụ thân lại như cũ liền thấy một mặt đều bùn xỉn cho. Chu Cảnh Long kỳ thật là muốn tham gia, cho dù là ý tứ một chút lập tức lóe người đâu. Chính là hắn hiện tại thật sự không có cái này tâm tình. Hắn tẩy tẩy, hắn dùng sinh mệnh khuynh tâm yêu nhau tẩy tẩy. Lại là muốn chết, Chu Cảnh Long gắt gao cầm thủy thiên tẩy dần dần lạnh lẽo tay. Tẩy tẩy, đừng rời đi ta, đừng rời đi ta, phụ y cùng truyền đến thái y tất cả đều bị hắn cấp đánh đến phun ra huyết. Cứu không trở về tẩy tẩy mệnh, tồn tại có tác dụng gì? Vương gia, không cần quá, quá thương, thủy thiên tẩy nói còn không có nói xong. Người liền đi, Lâm Tịch đang cùng với Tố Tâm nói lời này. Bên ngoài đột nhiên một trận ồn ào thanh, ngồi ở mềm ghế Chu Cảnh Long không thỉnh tự nhập, với Tố Tâm trên mặt vui vẻ, tính hắn có lương tâm, cuối cùng biết lại đây nhìn xem nữ nhi, nhưng là đương với Tố Tâm ngẩng đầu thấy Chu Cảnh Long sắc mặt. Trong lòng tức khắc trầm xuống, đó là một trương tràn ngập hung lệ chi sắc xanh mét mặt. Chu Cảnh Long run rẩy ngón tay điểm Lâm Tịch, Trần Thị, ngươi cho bổn vương quỳ xuống. Tẩy tẩy đã chết, các ngươi lại vẫn có tâm tình ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Bổn vương biết, các ngươi đều không thích nàng. Hoàng thượng không thích nàng, hoàng hậu cũng không thích nàng. Liền các ngươi này đó vô chi xuẩn phụ cũng dám khinh nhục với nàng. Hôm nay nàng đi, các ngươi vui vẻ đi. Lao. Lão tử bằng mao quỳ ngươi, tiến cung bất đắc dĩ quỳ quỳ hoàng đế hoàng hậu, đó là không có biện pháp sự tình, quỳ ngươi, ngươi sẽ không sợ lão tử đem ngươi quỳ đến đoạn tử tuyệt tôn. Vương gia ngươi khẳng định là hiểu lầm, thủy thị bất quá là một tiện thiếp, ta đường đường tề vương phi, vì sao phải khinh nhục với nàng, nàng chết nàng sống, dù sao cũng là trong phủ nhiều người chi phí sinh hoạt. Với ta lại có gì làm, các ngươi, đều cho bổn vương đi thấm viên. Vì tẩy tẩy, mặc áo tang, ngoặc kép, hết chương.